ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 495 chính là hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều rất đáng tiếc, hắn Cưu Ma trí thông minh, Khô Vinh cũng không ngố cờ đoàn chính minh hướng về Thiên Long tự cầu viện thời điểm, người ta Khô Vinh nhẹ nhàng một câu nói, liền trực tiếp đem đoàn chính minh đấu pháp đi ra. Kết quả là Cưu Ma trí đối mặt kẻ địch liền biến thành trước mắt đội hình như vậy. Có điều dù vậy, hắn cũng có thể nhân cơ hội này trọng thương đoàn chính minh, cộng thêm tra xét xuống nhất dương chỉ nội tình. Dù sao, lục mạch thần kiếm là một môn lấy nhất dương chỉ làm trụ cột kéo dài mà đến thần công, nếu như có thể nhiều hơn chút đối với nhất dương chỉ hiểu rõ, cũng có thể đang đối kháng với lục mạch thần kiếm thời điểm thêm một phần nắm. Tuy rằng theo hắn biết Thiên Long tự hiện nay không ai luyện thành rồi lục mạch thần kiếm. Có thể phàm là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cưu Ma Chí là một cái cẩn thận một chút hòa thượng, đối với đoạt kinh cuộc chiến loại đại sự này, đương nhiên là làm sao cẩn thận mưu tính cũng cảm thấy hào không quá đáng. Nếu là muốn tra xét đối phương trải qua nội tình, mà không phải đừng với mới nhìn thấu gốc gác, vậy hắn dĩ nhiên là không thể dễ dàng bại lộ chính mình lá bài tẩy. Thế nhưng làm sao, Dạ Vị Minh tên tiểu tử kia là ở quá đáng ghét. Thử ra đến ám chiêu một chiêu so với một chiêu tổn, một cái so với một cái tiện. Ở Dạ Vị Minh mạnh mẽ tiện đạo trước mặt liên tiếp gặp khó hắn, bị bức ép bất đắc dĩ, rốt cục bị bức ép đến ghê gớm không sớm bại lộ hỏa diễm đao đến xoay chuyển chiến cục mức độ. Nhưng mà ngay ở hắn lấy hỏa diễm đao bức lui bốn đại cao thủ, đang chuẩn bị một lần đem Dạ Vị Minh đi đầu dọn dẹp ra cục thời điểm. Lại phát hiện người sau nhìn thấy hắn quá độ thần uy sau khi, biểu cảm trên gương mặt dĩ nhiên là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đồng thời cao giọng quát lên. Chính là hiện tại, không được, nghe được Dạ Vị Minh lời ấy, nguyên bản mới vừa thở phào nhẹ nhõm Tương Tiến Tửu nhất thời chính là cả kinh. Tuy rằng hắn không biết Dạ Vị Minh đang đối mặt toàn lực bạo phát Cưu Ma Chí lúc còn có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn ý thức được việc lớn không tốt. Muốn không thế nào nói, hiểu rõ nhất ngươi người, mãi mãi đều là ngươi kẻ địch đây. Nhưng mà đáng tiếc chính là giờ khắc này ở Tam Nguyệt dây dưa bên dưới, đối với Dạ Vị Minh hiểu rõ nhất Tương Tiến Tửu căn bản phân thân thiếu phương pháp. Mà Cưu Ma Chí, nhưng là căn bản sẽ không có Tương Tiến Tửu như vậy cao giác ngộ. Dù cho trước bị Dạ Vị Minh ám chiêu làm cho sứt đầu mẻ chán, vị này Đại Luân Minh Vương vẫn cố chấp cho rằng, tiểu tử này cũng chỉ có thể làm ra một ít không ra gì đồ vật trước thực lực tuyệt đối, căn bản bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hổ giấy. Vì lẽ đó, hắn đối với Dạ Vị Minh cao giọng hô lên câu kia. Chính là hiện tại, căn bản không có thời gian để ý, dứt khoát kiên quyết lần thứ hai ngưng tụ công lực lại là một đòn hỏa diễm đao đón Dạ Vị Minh chém vào mà ra. Ta quản ngươi có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần một đao đem ngươi bổ, ngươi tung có thể phục sinh, cũng phải ở nhiệm vụ lần này bên trong bị trực tiếp xóa tên, trước làm ra các loại bố trí cũng đã hết mấy trôi theo dòng nước, cho dù chạy về các NPC cũng sẽ không tiếp tục nghe ngươi tất tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó Cưu Ma Chí tin tưởng, muốn hắn này một đao xuống, mặc kệ Dạ Vị Minh lại cái gì dương âm mưu quỷ kế cũng đem hoàn toàn không có đất dụng võ. Nhưng mà lúc này, đã sớm bị Dạ Vị Minh từng căn dặn đoàn Diên Khánh, đoàn Chính Minh cùng Hoàng Mi Tăng ba đại cao thủ nhưng là đồng loạt ra tay, phân biệt lấy ra bọn họ bản lĩnh sở trường nhất dương chỉ cùng kim cương chỉ, dứt khoát kiên quyết đón nhận Cưu Ma Chí hỏa diễm đao. Bốn đại sát chiêu chính diện va chạm, một đòn bên dưới, họ đoàn một phương ba người càng bị Cưu Ma Chí mạnh mẽ nội lực làm cho liên tiếp lui về phía sau, mặc dù là ba người hợp lực cũng hoàn toàn không phải trước mắt cái này khủng bố phiên tăng chi địch. Mà một bên khác Tạ Yên Khách tuy rằng là một người bị Dạ Vị Minh lâm thời cho gọi ra đến chiến sủng, cũng không có trải qua trước đó câu thông, nhưng lấy hắn chiến đấu tố dưỡng, cũng biết mình vào lúc này nên làm sao đi làm. Vì lẽ đó, phản ứng của hắn muốn chậm hơn ba người khác nửa nhịp, lại thấy đến ba người khác cử động sau khi cũng trong nháy mắt hiểu rõ mọi người ý nghĩ, lúc này liền lấy ra chính mình mạnh nhất tuyệt học Bích Châm Thanh Trường, cùng ba đại cao thủ hình thành hợp lực cộng đồng đối kháng Cưu Ma Chí hỏa diễm đao đao sức lực. Lấy bốn địch một, chiến đấu trong nháy mắt lần thứ hai xoay chuyển tình thế, từ Cưu Ma Chí bạo phát hỏa diễm đao xoay chuyển chiến cuộc sau khi trực tiếp liền rơi vào hung hiểm nhất nội lực so đấu bên trong. Nếu là luận cùng nội lực tinh khiết cùng cường độ, Cưu Ma Chí đương nhiên sẽ không sợ sợ trước mắt cái này bốn người. Mấy người này ở người khác trong mắt hoặc là được cho là trên giang hồ cao cấp nhất cao thủ, nhưng còn chưa bị hắn Cưu Ma Chí nhìn ở trong mắt, ở hỏa diễm đao gia trì bên dưới mặc dù lấy một địch bốn, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng. Nhưng mà ngay ở hắn cùng bốn đại cao thủ rơi vào nội lực so đấu rằng co giai đoạn lúc, loại kia đứng ngồi không yên cảm giác nguy hiểm nhưng lại một lần nữa đem hắn bao phủ lại. theo nguy cơ truyền đến phương hướng nhìn lại, đã thấy Dạ Vị Minh chính đang một tay cầm kiếm, một cái tay khác thì lại đang nhanh chóng bấm toán cái gì. Bởi vì lần này Cưu Ma Chí đã hoàn toàn bị bốn đại cao thủ kiềm chế lại, Dạ Vị Minh rốt cục có thể trắng trợn không kiêng dè thôi diễn hắn đại tông như hà. Một bên khác trên chiến trường Tương Tiến Tửu, nghe lời đoán ý phát hiện Cưu Ma Chí biểu hiện lo lắng, lập tức ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, lúc này liền dự định thoát khỏi Tam Nguyệt đi vào trợ giúp. Cho tới nói Cưu Ma Chí cùng đại lý họ Đoàn ước định cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng mà Dạ Vị Minh vừa nhưng đã tính toán đến tất cả mọi người phản ứng, đương nhiên sẽ không đối với hắn cái này mạnh nhất kẻ địch không có phòng bị. Ngay ở Tương Tiến Tửu ở ứng phó Tam Nguyệt không chặn, hất tay hướng về Dạ Vị Minh bắn ra mấy viên ngân châm thời điểm, nghiêng xuống bên trong nhưng là bỗng nhiên xông tới một bóng người, dĩ nhiên là dùng chính mình thân thể, đem ba viên độc châm hết mức đỡ lấy. Người đến chính là bản thân không thông chiến đấu kỹ năng, chỉ biết một chút nội lực cùng khinh công thắng thiên con rể. Có điều giờ khắc này sự xuất hiện của hắn, đúng là để Tương Tiến Tửu nhất định muốn lấy được một đòn trực tiếp rơi xuống cái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vững vàng đón đỡ lấy ba viên độc châm sau khi thắng thiên con rể nhưng là trên mặt mang theo cười khổ hướng về trong miệng ném vào hai viên đan dược, một viên giải độc, một viên chữa thương. Là một người không có thực tế sức chiến đấu, hắn ở nội dung vở kịch đã kinh biến đến mức không cần kỳ thủ tình huống cũng chỉ có thể phát huy một hồi bia đỡ đạn tác dụng. Mà không giống nhau, không chờ Tương Tiến Tửu lại ra tay, Tam Nguyệt đã bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, đã thấy nàng một đôi tay ngọc sát chiêu xuất liên tục đối với Tương Tiến Tửu quỷ dị kiếm thuật nhưng là căn bản không có thời gian để ý, nói rõ một bộ đồng quy vô tận đấu pháp. Tam Nguyệt giờ khắc này đấu pháp chính là đoán chắc Tương Tiến Tửu không dám cùng nàng liều mạng. Dù sao, hiện tại phe địch trong trận doanh cũng chỉ có Tương Tiến Tửu một người còn duy trì nhiệm vụ chưa đứt. Chỉ cần hắn chết đến một lần, nhưng sau khi đoạt kinh đại chiến, liền sẽ cùng mấy người bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Vì lẽ đó, vào lúc này ai cũng có thể chết, chỉ có Tương Tiến Tửu không được. Trong lòng có kiên kỵ, trong chiến đấu khó tránh khỏi liền muốn chịu thiệt, trong khoảng thời gian ngắn, Tương Tiến Tửu càng bị thực lực kém xa hắn Tam Nguyệt triệt để áp lực vào hạ phong. Hiện tại Tương Tiến Tửu chỉ có thể đặt hy vọng vào hắn hai cái chiến hữu. Nhưng mà khi hắn quay đầu nhìn sang lúc nhưng là nhìn thấy để hắn càng thêm tuyệt vọng một màn. Hai canh 5.000 tự dâng, Đông Liêu buổi trưa muốn đúng lúc ăn cơm, buổi chiều muốn mở họp phụ huynh, buổi tối nên còn có hai canh. Mục tiêu của hôm nay là giữ gốc 9.000, cố gắng 1.000. Không có tồn cảo ta chỉ có thể tận lực bỏ ra thời gian đến gõ chữ cách chương.